Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, chương 92, đi tới đế đô. Toa toa, ngươi lại làm sao? Tiêu Sắt có chút bất mãn nói. Nói tất cả, phải gọi ta nữ vương đại nhân. Mỹ Đỗ toa mày liễu cũng cột. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ ghế sofa. Nói, cái này gọi là ghế sofa gì đó bản vương rất yêu thích. Giúp bản vương rời vào đến. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo. Tiện tay đem ghế sofa rời vào trong phòng. Ghế sofa là hắn này 10 tháng đến lợi dụng hệ thống đổi lấy đến gì đó một trong. Từ khi đổi lấy đến, biệt thiên thần, sau. Tiêu Sắt vận may tự hồ liền đen kịt lại. Chăn, nồi, bát, muôi, bồn, ghế sofa, chờ chút, toàn bộ nhà gỗ nhỏ. Sinh hoạt dụng cụ cơ hồ đều bị đổi đủ. Trong đó thậm chí còn đổi đến một xung sao em bé. Phi lễ chớ nhìn, mà chúng ta Mỹ Đỗ toa nữ vương tựa hồ đối với tấm này mềm mại ghế sofa có tình cảm. Mỗi khi từ thất thải thôn thiên mãng nơi đó tranh thủ đến thân thể quyền khống chế. Ngoại trừ đánh Tiêu Sát, chính là thích ý nằm trên ghế salon giải lao. Nhân loại, còn có không tới nửa tháng chính là luyện dược sư đại hội. Ngươi dự định lúc nào xuất phát? Mỹ Đỗ toa tòng long quỳ trong tay. Tiếp nhận bát đũa. Thuận miệng nói, nghe vậy, Tiêu Sắt hơi sững sờ, trầm ngâm chốc lát, nói, ngày mai đi, buổi chiều ta sẽ lại luyện chế một viên tử tâm phá trướng đan. Sau đó luyện hóa, chúng ta ngày mai tái xuất phát, trực tiếp đi tới Hắc Nham Thành cưỡi phi hành ma thú đi hướng về đế đô. Cái kia ca ca, chúng ta là không phải lại muốn cho tiểu y tiên lưu phong thư. Lần trước nàng không trở về. Lưu tin ta thu lại. Một bên Long Quỳ một bên thay Tiêu Sắt sới cơm. Vừa nói, Tiêu Sắt lắc lắc đầu. Nói, không cần. Ngày mai trước khi đi ta sẽ lại viết một phong. Hơn nữa nếu có một ngày ta tìm tới ức chế trong cơ thể nàng ách nan độc thể phương pháp, thì sẽ tự mình đi tìm kiếm nàng. Nghe được ách nan độc thể, Mỹ Đỗ toa nữ vương đôi mắt đẹp toát ra một vệt dị dạng sắc thái. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Tiêu Sắt, thầm nghĩ trong lòng, một mạnh mẽ quỷ dị linh hồn thể, một có kỳ dị hai con ngươi thanh lân, bây giờ lại tới nữa rồi cái trong truyền thuyết cực kỳ đáng sợ ách nan độc thể. Cộng thêm cái kia bên người có đấu hoàng âm thầm bảo vệ Huân Nhi. Tiểu tử này biết đều là những người nào. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Sắt luyện hóa hai viên tử tâm phá trướng đan tọa nguyện đột phá ngũ tinh đại đấu sư. Từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại, hít sâu một hơi, mí mắt khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là thất thải thôn thiên mãng thân ảnh quen thuộc. Chỉ thấy nó đang bãi lộng kiều tiểu thân thể, tím nhạt mâu trợn trừng lên, hướng Tiêu Sắt lộ ra điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Đói bụng sao? Tiểu tử, Tiêu Sắt dịu dàng sờ sờ thôn thiên mãng đầu nhỏ, ôn nhu nói, chi, chi. Chấm ngoặc kép, thôn thiên mãng phun nhổ ra cái lưỡi, nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì ăn đi tiểu tử, cười cợt, Tiêu Sắt tiện tay móc ra một bình bạn sinh tử tinh nguyên. Mở ra nắp bình, nhìn bốc ra năng lượng màu tím khí vụ bạn sinh tử tinh nguyên. Thất thải tiểu xà ánh mắt sáng lên, thân mật cùng Tiêu Sắt mờ u bàn tay, lẳng lặng liếm ăn lên, cười lắc lắc đầu, Tiêu Sắt đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy đang dùng nạp giới thu dọn đồ đạc Long Quỳ. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó đi tới bàn bên lấy ra giấy bút bắt đầu viết. Giây lát, Tiêu Sắt cùng Long Quỳ đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Ca ca, tất cả chuẩn bị xong. Long Quỳ hướng Tiêu Sắt đưa qua nạp giới. Đây là một viên cấp thấp nạp giới. Là Tiêu Sắt chuyên môn dùng để trang. Giả bộ cắm trại công cụ cùng với đồ dùng hàng ngày. Ừ, Tiêu Sắt nghe vậy, tiếp nhận nạp giới, phòng nghỉ vẫy vẫy tay. Nhất thời, một đoàn hào quang bảy màu trực tiếp chui vào Tiêu Sắt trong lòng. Mà Long Quỳ cũng là vô cùng ngoan ngoãn hóa thành một vệt sáng xanh. Tiến vào Tiêu Sắt tay phải ma kiếm đồ văn bên trong. Sau đó đi ra khỏi phòng, mang tới cửa phòng, kề sát ở sau lưng Tử Vân Dực mở ra. Vèo một tiếng, bắn ra mà ra. hai cánh rung lên, thân thể hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, đột nhiên hướng lên trời tế bay đi. Thời gian qua đi một năm, Tiêu Sát lần thứ hai trở về Hắc Nham Thành, mặc vào nhị phẩm luyện dược sư trường bào, dọc theo trong ký ức con đường đi tới phi hành vận tải được. Nhìn phi hành vận tải được dường như trường long giống như đội ngũ. Tiêu Sát cười nhạt một tiếng, trực tiếp hướng về quầy hàng đi đến. Hắn là luyện dược sư, cũng không cần xếp hàng. Quầy hàng công nhân viên là một vị tướng mạo rất có vài phần sắc đẹp thiếu phụ. Khi nhìn thấy Tiêu Sát ngực luyện dược sư huy chương sau, sắc mặt lập tức từ lúc trước giải quyết việc chung, biến thành quyến rũ lấy lòng. Luyện dược sư đại nhân, ngài hẳn là đi đế đô tham gia luyện dược sư đại hội đi. Ừ, Tiêu Sát khẽ vuốt cằm. Đang lúc này đột nhiên cảm giác có người lặng lẽ gần kề phía sau mình. Theo bản năng giơ tay nắm lấy đối phương đập tới được bàn tay. Nhẹ nhàng uốn một cái. Phía sau lập tức truyền ra nữ hài tử tiếng gào đau đớn. Ôi, đau quá, chấm ngoặc kép, nghe bên tai thoáng thanh âm quen thuộc. Tiêu Sát hơi sững sờ. Sau đó nhìn một chút, đã thấy đến Lâm Phỉ bóng người quen thuộc. Chợt buông tay ra hơi kinh ngạc nói. Lâm Phỉ, tại sao là ngươi? Lâm Phỉ nghe vậy, u oán lườm hắn một cái. Một bên vò đau nhức cánh tay vừa nói. Tại sao không thể là ta? Nhân ra chỉ là muốn đánh với ngươi cái bắt chuyện. Ai biết ngươi ra tay nặng như vậy? Tiêu Sát gò má hiện ra một vệt lúng túng. Từ nạp giới lấy ra đan dược. Mỉm cười nói. Xin lỗi. Phản xạ có điều kiện thôi. Đây là đoạn tục đan. Đối với chữa trị cốt thương cùng dây chằng tổn thương có kỳ hiệu. Coi như là ta bồi lễ. Đoạn tục đan. Lâm Phỉ sáng mắt lên. Tiếp nhận đan dược nhìn một chút. Mặt cười nhất thời toát ra sắc mặt vui mừng. Cả kinh nói. Uầy, Tiêu Sát ngươi cũng quá hào phóng đi. Tiện tay chính là tam phẩm đan dược. Lâm Phỉ tiếng nói vừa mới bật thốt lên. Sẽ không có ngoài ý muốn hấp dẫn chu vi ánh mắt của mọi người. Từng cái lộ ra vẻ tham lam. Khi thấy Tiêu Sát trước ngực nhị phẩm luyện dược sư huy chương lúc. Vừa mới bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Ạch, chấm ngoặc kép, bị mọi người như vậy nhìn kỹ. Tiêu Sát khuôn mặt đen dưới. Hắn phát hiện cô nương này bản tính không xấu. Đáng tiếc chính là cái ngốc bẩm sinh. Chợt tiếp nhận quầy hàng thiếu phụ đăng ký tốt thuyền lần số. Cười khan nói, ta còn có việc, đi trước một bước. Vân vân, chấm ngoặc kép, Lâm Phỉ nhanh chóng kéo Tiêu Sát tay. Lại cười nói, ngươi là đi tham gia luyện dược sư đại hội đi. Ta dẫn ngươi đi thấy lão sư ta. Hắn và Phật Khắc Lan hội trưởng cùng với Tiết Mị đều ở cái kia chiếc phi hành ma thú trên. Ta cũng là ở phi hành ma thú thượng khán đến ngươi. Vừa mới đặc biệt lại đây. Ạch, được rồi, Tiêu Sát kéo kéo khóe miệng. Ở Lâm Phỉ vây quanh bên trong. Leo lên phi hành ma thú. Lão sư, nhìn ta mang ai đã tới. Đứng phi hành ma thú trong hành lang ương. Lâm Phỉ lôi kéo Tiêu Sát tay. Một mặt hưng phấn đẩy cửa phòng ra. Ai nha ngươi nha đầu. Vẫn là như vậy điên điên khùng khùng. Chấm ngoặc kép, Otto còn chưa có nói xong. Nhưng nhìn thấy Lâm Phỉ bên cạnh Tiêu Sát. Vi lăng, xoa xoa viên viên mắt nhỏ. Không thể tin nói. Tiêu Sát đúng là ngươi. Ngươi thật sự đến rồi. Otto đại sư, Phật Khắc Lan đại sư, Tiết Mị tiểu thư, đã lâu không gặp. Tiêu Sát mỉm cười với hướng ba người từng cái chào hỏi nói. Ha ha ha, hào tiểu tử, ngươi quả nhiên đến rồi. Phật Khắc Lan tùy tiện chòm râu, dẫn tay nói, ngồi, nhanh ngồi, chấm ngoặc kép, Tiêu Sát khẽ gật đầu. Thừa dịp Lâm Phỉ hướng Otto khoe khoang công phu, cánh tay lặng yên rút về, ngồi xuống Phật Khắc Lan cùng Otto trong lúc đó vị trí. Nhìn thấy Tiêu Sát, Tiết Mị cũng rất là cao hứng, lạnh lẽo mặt cười hiện ra một vệt nụ cười hiền hòa. Mỉm cười nói, Tiêu Sát, đã lâu không gặp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.